Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, Thanh Châu Truyện. Thanh Châu, Vũ Tiên Sinh đang xử lý tránh vụ, dưới quyền một tên quan viên cùng ở ngoài cửa đã hồi lâu. Vũ Tiên Sinh không thích người này, bởi vì người này quá luồn cúi. Người này tên là Diêu Xuân Vũ, vốn là triều đình cũ quan. Mặc dù Ninh Vương đối với cũ quan thái độ, xưa nay đều là có thể không dùng cũng không cần. Nhưng mà Thanh Châu bên này thật sự là quá hỗn loạn. Có thể sử dụng người quả thực ít đi chút. Trải qua nhiều lần đại chiến, nhất là đại tặc Cam Đạo Đức bị giết sau đó, Thanh Châu liền một mực cũng đang đánh nhau. Cam Đạo Đức những thủ hạ kia người, vì tranh đoạt địa bàn, nguyên vốn là người một nhà sau đó nhưng giết mù quáng. Toàn bộ Thanh Châu bên trong, cái nào thôn không là khắp nơi văn tiếng khóc. Sau đó đại tướng quân Thẩm San Hô mang Diện Châu quân cầm toàn bộ Thanh Châu đánh xuống. Tốc độ thật nhanh, nhưng cũng là bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên dân trị lên an bài căn bản không kịp. Nàng nóng lòng dẫn quân chạy tới Giang Nam hội họp, cho nên để lại một nhóm người liền đi. Lưu lại nhóm người này, đều là Diện Châu quân xuất thân. Bọn họ thật ra thì cũng không có cái gì người làm qua quan. Không biết như thế nào xử lý tránh vụ. Không biết như thế nào điều chỉnh dân sanh. Những thứ này xuất thân thảo mãng người đàn ông. Thích làm nhất là phá án. Kia sợ sẽ là nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Chỉ cần nói với đến công đường đi lên. Bọn họ cứ vui vẻ tại xử trí. Hoặc giả là bởi vì bọn họ qua lại gặp qua quá nhiều bất công. Có lẽ vậy bởi vì bọn họ đột nhiên làm huyện thái gia sau đó liền uy phong. Thanh Châu tay vạ chân thực quá nhiều. Cho nên lúc ban đầu Lý Sất mới biết an bài Vũ Tiên Sinh tới. Muốn xử lý như vậy phức tạp địa phương. Phải một cái có đại tài người. Mà người này, địa vị muốn đủ cao. Hơn nữa muốn đủ nghiêm khắc. Vũ Tiên Sinh mới đến Thanh Châu thời điểm. Địa phương những người đó. Quả thật lấy là hắn chỉ là một người. Nhưng mà mấy phen thủ đoạn lôi đình sau đó, lại cũng không có người dám khinh thị. Diêu Xuân Vũ người này lá gan rất nhỏ. Ở Thanh Châu làm quan thời điểm, chỗ khác quan viên tham bạc không đếm xuể. Hắn là lại ghen tị lại chán ghét. Bởi vì hắn không dám. Tổng sợ mình tham vậy ít bạc. Vạn nhất bị người nắm được cán mà nói. Như vậy cả người quan phục cũng chỉ mặc chấm dứt. Nhưng mà hắn lại thích nhất làm nịnh nọt chuyện. Chỉ cần không phải tiêu tiền, nói cái gì cũng có thể mặt không đỏ tim không đập mạnh nói ra miệng. Nhưng mà loại người này, trưởng quan của hắn chẳng lẽ liền sẽ thích một tiền biếu không lấy ra được, chỉ sẽ quỳ liếm, nhìn nhiều cũng chỉ cảm thấy buồn nôn. Nhưng người này quen thuộc dân sự, làm quan địa phương vậy coi như sạch sẽ, cho nên Vũ Tiên Sinh liền đem hắn lưu dụng. Nếu không phải quả thực thiếu người, cần những quan viên này quá độ. Người như vậy Vũ Tiên Sinh một cái đều sẽ không dùng. Diêu Xuân Vũ ở cửa thư phòng bên ngoài đã đợi đã lâu. Chính là không chịu đi. Là bởi vì là hắn lại đánh hơi được nịnh nọt cơ hội. Vũ Tiên Sinh đem trong tay chuyện xử lý xong. Ngẩng đầu nhìn xem. Người nọ còn ở ngoài cửa tới lui lui đi bộ. Không biết làm sao không thể làm gì khác hơn là người kêu đi vào. Diêu đại nhân, người nhưng mà có chuyện gì? Vũ Tiên Sinh hỏi một câu. Diêu Xuân Vũ lập tức tiến lên. Liền trực tiếp phải đem miệng thiếp đến Vũ Tiên Sinh bên tai nói chuyện. Vũ Tiên Sinh chau mày. Diêu Xuân Vũ lại vội vàng rút lui một bước. Phải như vậy. Diêu Xuân Vũ nói. Hạ quan hai ngày này. Nghe chút lời đồn đãi. Cảm thấy quả thực trọng yếu. Cho nên nhất định phải hướng đại nhân bẩm báo. Vũ Tiên Sinh cau mày nói. Ngươi chỉ để ý nói là được. Diêu Xuân Vũ nhìn xem trong phòng vậy mấy tên thân binh. Vừa nhìn về phía Vũ Tiên Sinh. Ý là, đại nhân ngươi hẳn để cho chừng người tất cả lui ra đi. Vũ Tiên Sinh sắc mặt đã trở nên khó coi. Thanh âm hắn có chút phát rét nói. Nếu như ngươi có lời thì nói nhanh lên. Ta còn có những chuyện khác muốn tới xử lý. Ngươi như không muốn nói. Liền chờ ngươi nghĩ xong sau đó mới tới. Phải hạ quan cái này thì nói. Diêu Xuân Vũ, một bên đáp ứng. một bên lại đi trước góp. Còn muốn thiếp đến Vũ Tiên Sinh bên tai đi nói chuyện. Vũ Tiên Sinh giận dữ. Người đứng dễ nói chuyện. Diêu Xuân Vũ sợ hết hồn. Vội vàng rút lui hai bước. Đứng ngay ngắn sau nói. Là như vậy cái đó. Cái đó. Hạ quan nghe được một vài tin đồn. Là liên quan tới đại tướng quân Đường Thất Địch. Vũ Tiên Sinh chân mày liền nhíu sâu hơn. Liên quan tới đại tướng quân tin đồn. Hắn dĩ nhiên cũng có nghe thấy. Chỉ là không có quá coi ra gì. Cái loại này đê hèn thủ đoạn. Dĩ nhiên là kẻ địch nơi là. Phàm là thoáng thông minh chút người. Cũng có thể nhìn rõ ràng. Nhưng mà kiếm Diêu Xuân Vũ lúc này xách ra. Vũ Tiên Sinh giật mình. Diêu Xuân Vũ người như vậy cũng dám đến trước mặt hắn tới xách chuyện này. Cũng đủ để thuyết minh. Thành Châu trong quan trường những người đó ở lén lút. Nói chuyện này tuyệt đối không bằng số ít. Nhất niệm đến đây, Vũ Tiên Sinh điều chỉnh một tí tâm trạng, chỉ để ý nói, phải tin đồn nói. Đại tướng quân có thể đối Ninh Vương Điện Hạ không hề chung chi tâm. Hiện tại rất nhiều người cũng đang nghị luận, cho nên hạ quan suy nghĩ, có phải hay không đại nhân nên cho Ninh Vương lần trước phần tấu chương. Diêu Xuân Vũ sau khi nói xong, liền một mặt mong đợi nhìn về phía Vũ Tiên Sinh. Vũ Tiên Sinh ngồi thẳng người sau hỏi, vậy ngươi cảm thấy, phần tấu chương này, ta nên viết như thế nào? Diêu Xuân Vũ gặp Vũ Tiên Sinh thái độ hòa hoãn, theo bản năng lại đi trước bước, Vũ Tiên Sinh mới hòa hoãn sắc mặt liền lại khó xem. Cũng may tên kia cũng không phải thật không thức thời, vội vàng dừng bước, hạ quan cảm thấy đại nhân không thể cử người xuống sau đó. Cái loại này tin đồn. Nếu đã tác phẩm kinh điển như vậy sôi sùng sục, chẳng lẽ là, hắn nói đến đây, giơ ngón tay lên liền trên ngón tay bên, chẳng lẽ là, ý tứ phía trên, Vũ Tiên Sinh đều sắp bị cái này ngu xuẩn tức chết. Trong lòng hàng loạt hỏa khí dâng trào, Diêu Xuân Vũ nói, nếu thật là ý tứ phía trên, thả ra gió tới là tạo thế, như vậy đại tướng quân binh quyền sợ là phải khó giữ được. Cho nên hạ quan vì đại nhân lo nghĩ, cảm thấy đại nhân hẳn mau sớm lần trước phần tấu chương. Thỉnh cầu bãi nhiệm đại tướng quân binh quyền, đầy mặt hắn nịnh hót nói. Như vậy, không cử người xuống sau đó. Ở Ninh Vương Điện Hạ bên kia, đại nhân vậy tất sẽ có được khen ngợi. Vũ Tiên Sinh nói, vậy ta như đạt được chủ công khen ngợi, chẳng phải là muốn cảm ơn Diêu đại nhân ngươi. Diêu Xuân Vũ vội vàng cúi người nói, không dám, hạ quan đối đại nhân trung thành cảnh cảnh, hết thảy đều là vì đại nhân cân nhắc. Vũ Tiên Sinh nghe được cái này, vốn là suy nghĩ cầm người này đuổi ra ngoài thôi, moi hết hắn quan phục, người đuổi ra Thanh Châu, nhưng mà thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, loại người này, loại chuyện này, một khi nhân nhượng, còn sẽ vô cùng hậu hoạn. Cho nên Vũ Tiên Sinh bỗng nhiên cười một tiếng. Ngươi đề nghị rất tốt. Mới vừa rồi ngươi nói có rất nhiều người cũng đang nghị luận. Xem ra, không chỉ là ngươi một người nghĩ như vậy chứ. Diêu Xuân Vũ vội vàng nói. Bọn họ chỉ dám ở thầm lén nghị luận. Nào dám ở trước mặt đại nhân nói tới. Vũ Tiên Sinh cười nói. Ngươi để cho ta viết tấu chương. Nói sợ ta cử người xuống sau đó. Ngươi đến tìm ta. Cũng là sợ cử người xuống sau. Diêu Xuân Vũ lúng túng cười một tiếng. Tạm thời tới giữa không biết như thế nào tiếp lời. Vũ Tiên Sinh nói. Ta như một người thượng thư. Lộ vẻ tỷ số tính nhẹ chút. Như vậy, ngươi có thể đi hỏi một chút. Đều có ai nguyện ý cùng ta ký một lá thư. Mời chủ công bãi nhiệm đại tướng quân. Vũ Tiên Sinh đứng dậy. Đi tới Diêu Xuân Vũ trước người cười nói. Ngươi cái đầu tiên tới. Dĩ nhiên công lao nặng nhất, nhưng loại chuyện này, người càng nhiều, càng lộ vẻ được có phân lượng. Ngươi hiểu ý của ta không? Diêu Xuân Vũ liền vội vàng gật đầu. Hạ quan rõ ràng, Vũ Tiên Sinh khoát tay một cái. Đi làm đi, đừng có cái gì ngăn cách chi tâm. Cũng đi hỏi một chút, bất kể là và ngươi gần gũi, vẫn là cùng ngươi không thân. Người dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Ngươi liên lạc người càng nhiều, ngươi công lao dĩ nhiên vậy càng lớn. Diêu Xuân Vũ trong lòng vậy kêu là một cái vui vẻ. lòng nói mình đánh nửa đời nịnh bợ, cuối cùng là có một cái chụp đúng chỗ. Hắn vui vẻ suy nghĩ. Vui vẻ đi, Vũ Tiên Sinh nói để cho hắn không nên gấp gáp. Đừng hôm nay an bài hắn đi làm, ngày mai thì trở lại phục mệnh. Hay là tìm người tới càng nhiều càng tốt. Diêu Xuân Vũ dĩ nhiên sẽ đem chuyện này làm đại sự hạng nhất đi làm. Mấy ngày kế tiếp, cả ngày đều ở đây bôn tẩu khắp nơi. Hôm nay cầu gặp vị này đại nhân. Ngày mai cầu gặp vị kia đại nhân. Giống như là một tòa lặng lẽ nở rộ lão đóa hoa giao tiếp. Đại hiển thần thông, hơn 10 ngày sau, Vũ Tiên Sinh cầm hắn tìm tới. Hỏi hắn đại khái hỏi bao nhiêu người. Cái này Diêu Xuân Vũ biết mình biểu hiện cơ hội sẽ đến. Vội vàng lấy ra hai phần danh sách. Nói trong đó một phần người trong danh sách. Tất cả đều là nguyện ý cùng đại nhân ký một lá thư. Một phần khác người trong danh sách. Thì cũng là một đám ngoan cố không thay đổi đồ. Những người này cùng đại nhân cách trong tâm đức. Không thể trọng dụng. Vũ Tiên Sinh cầm hai phần danh sách cũng lấy tới nhìn kỹ xem. Sau đó đem phần kia không muốn thượng thư danh sách để lên bàn. Hắn tay ở đó phần trong danh sách vỗ vỗ. Những người này, giữ lại sau này hãy nói. Nói trước các ngươi. Vũ Tiên Sinh đối Diêu Xuân Vũ nói. Ngươi sẽ đi ngay bây giờ tìm bọn họ. Cầm tất cả mọi người đều mời tới ta trong phủ tới nghị sự. Diêu Xuân Vũ đáp ứng một tiếng. Xoay người chạy đi ra ngoài. So hơn 10 ngày trước kia chạy ra ngoài thời điểm muốn thêm đẹp tí tách gấp 10.000 lần. Công lớn như vậy đặt ở trước mắt. Vậy thăng quan tiến chức nhanh chóng còn xa sao? Bởi vì hắn cái này 6, 7 ngày nơi liên lạc quan viên. Cũng không chỉ là châu trị trong thành. Còn có bên dưới châu huyện. Cho nên hắn đi lần này lại là 2 ngày. 2 ngày sau đó, ước chừng tới mấy trăm người. Quan viên lớn nhỏ, từng cái nhìn đều có chút hưng phấn. Bọn họ tụ tập ở tiết độ sứ trong phủ. Ở trong sân ba ba lượng lượng tụm lại tán gẫu. Trò chuyện đề tài dĩ nhiên không thể rời bỏ đại tướng quân Đường Thất Địch. Ngay vào lúc này Vũ Tiên Sinh trở về. Viện cửa vừa mở ra. Vũ Tiên Sinh bước đi vào. Những cái kia những đại nhân giọng nói hơi ngừng. Tất cả mọi người đều cúi người thi lễ. Ở cúi đầu ở một chớp mắt kia. Mỗi cái người cũng trong lòng xít chặt một tí. Ở Vũ Tiên Sinh sau lưng. Đi theo nhóm lớn giáp sĩ. Vũ Tiên Sinh sau khi vào cửa liền dừng lại. Quét nhìn một mắt sau hỏi. Các ngươi bên trong. Nhưng có cấp 4 trở lên quan viên. Bao gồm cấp 4 ở bên trong. Đến ta tới trước mặt. Đám người nhìn nhau. Mỗi một người đều cảm thấy bất đại đối kính. Trong đó mấy tên tứ phẩm quan nhân viên tiến lên thi lễ. Còn không có khom người đâu. Vũ Tiên Sinh lạnh giọng phân phó. Moi hết bọn họ quan phục. Trói đeo tù xa. Đưa đi ký châu giao chủ công xử trí. Sau khi nói xong. Vũ Tiên Sinh tầm mắt quét qua những người còn lại. Các ngươi đều biết. Chủ công để cho ta làm cái này Thanh Châu tiết độ sứ. Thanh Châu bên trong. Tự mình dưới. Tất cả quan viên bổ nhiệm. Chủ công dư ta độc đoán quyền. Thế nhưng nói đúng quan chức bổ nhiệm và bãi nhiệm, mà không phải là mạng người. Cấp 4 trở lên quan ta giết không được, nhưng các ngươi ta giết được. Vũ Tiên Sinh phân phó một tiếng, tất cả đều bắt lại. Giáp sĩ chen nhau lên, mấy trăm tên quan viên lớn nhỏ, tất cả đều bị trói lại. Vũ Tiên Sinh xoay người ra đại viện, không lâu lắm, mang người đi tới trong thành trên đất trống. Lúc này, đã có không thiếu người dân chờ ở đây. Vũ Tiên Sinh hồi tiết độ sứ phủ trước. Liền phái người thủ hạ khắp thành khua chiêng gõ trống. Hiệu triệu người dân tới nơi này xem. Đại khái 2 tiếng sau đó. Nơi này đã là như biển người. Những người này, bêu xấu đại tướng quân Đường Thất Địch có mưu phản chi tâm. Tội không thể tha thứ. Đại tướng quân cùng chủ công đồng tâm đồng lòng. Giống như tay chân. Vũ Tiên Sinh chỉ hướng những cái kia bị trói quan viên. Bọn họ, cầm địch nhân bạc, là địch nhân làm việc, muốn giật dây Ninh Vương giết đại tướng quân. Cái loại này nghịch tặc, tội không thể tha thứ. Không cần thẩm vấn, trực tiếp hỏi chém. Hắn nhìn về phía người dân. Loại người này, có một cái, giết một cái. Ta không sợ giết người nhiều. Hôm nay ngươi cùng nơi gặp chuyện. Mong rằng các ngươi cho biết người thân bạn tốt, hơi quá sai có thể tha thứ. Nhưng loại chuyện này, tuyệt không nhân nhượng. Hắn tay đi xuống đè một cái. Mấy trăm cái đầu người bị bổ xuống. Máu chảy thành sông. Vũ Tiên Sinh giết người. Hạ lệnh người đầu treo lên thị chúng. 3 ngày không thể tháo xuống. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.